thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 973, ở ranh giới sinh tử tân sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Trên quan đạo, xe ngựa vững vàng hành xử. Hắc giả, hết thảy hiển lộ như vậy yên tĩnh. Này đột nhiên xuất hiện đau đớn, để cho Lam Thải Nhi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, bụng kịch liệt đau đau. Lam Thải Nhi tâm tình tịch điên cuồng, nàng có dũng khí rất cảm giác đau lòng, thật giống như có đồ vật gì, muốn rời xa nàng mà đi. Giữa hai chân, một hồi ướt sũng, Thải Nhi tỷ, ngươi làm sao vậy, ta muốn sinh ra. Lam Thải Nhi dê thủy phá, rõ ràng nàng cách dự tính ngày sinh còn có rất nhiều ngày. Trong nội tâm bất an, càng rõ ràng, chấm, vậy có thể thế nào? A cái Vô Vân Anh chưa gả, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nàng tiếng vang, kinh động đến phía ngoài đao qua. Chuyện gì xảy ra? Đao qua tại bên cạnh xe ngựa cấp thiết đi hỏi. Lam Thải Nhi tuy đáp ứng cùng hắn một chỗ phản hồi hạ đều, nhưng đối với hắn rất là chán ghét. Trên đường đi, ngoại trừ cùng A cái Vô nói chuyện, Lam Thải Nhi chưa bao giờ phản ứng quá đao qua, càng không cho phép hắn lên xe ngựa. Thải Nhi tỷ muốn sinh ra, ta không biết nên thế nào. A cái Vô mở ra cửa xe ngựa, đao qua nhíu nhíu mày, đang muốn lên xe, chậm đã, người đừng đi lên, chính ta có thể con, ta muốn thanh bạch đi, các loại, chờ Diêm Cửu trở về. Lam Thải Nhi cao thanh âm, đến mức mặt đỏ bừng, tràn đầy kiên nghị, hai mắt như sắc bén lưỡi đao, đâm thẳng đao qua tâm. Loại này lúc sau, nàng còn nhớ rõ, nàng là người kia vợ. Đao qua chỉ cảm thấy tâm độn đau một cái, nói không nên lời là hâm mộ, hay là khổ sở, hắn đúng là vẫn còn không có lên xe. Người chiếu cố nàng, ta sai người hạ trại chuẩn bị nước ấm. A cái Vô luống cuống, chiếu cố cái gì a, nàng cũng không phải bà đỡ. Sớm biết như vậy, xuất phát trước, nàng coi như là buộc, cũng phải đi buộc cái bà đỡ qua. Thải Nhi tỷ, người nhịn xuống, ta kỳ thật cũng là có đỡ đẻ kinh nghiệm. Lần trước tại cổ trong rừng rậm cho một đầu hổ đỡ đẻ quá cọp con tử. A cái Vô chỉ có thể là kiên trì, để cho Lam Thải Nhi nằm xuống. Ừ, một đầu cọp cái, người này sanh con, hẳn là như hổ hạ thằng nhãi con không kém bao nhiêu đâu. Lam Thải Nhi nghĩ bay ra cái nụ cười, để cho A cái Vô buông lỏng chút, có thể dưới bụng từng đợt rút đau, để cho nàng dần dần mất đi ý thức. Nếu là thời điểm này, hắn tại là tốt rồi. Thải Nhi thì, ngươi đừng ngủ, ngươi hãy nghe ta nói. Hài tử mau ra đây. A cái Vô đã thấy được hài tử, nàng bên nhắc nhở lấy Lam Thải Nhi, bên cẩn thận từng ly từng tí mà đem hài tử dẫn xuất. Sinh tử bàng hoàng, Lam Thải Nhi hai mắt đẫm lệ mê ly, nhớ tới Diêm Cửu vẫn còn ở thời điểm, khi đó, nàng vừa hoài mang thai không lâu sau, Diêm Cửu ngồi ở nàng bên cạnh, vịn eo của nàng, rất là ấu trĩ muốn nghe hài tử nhà mình tiếng tim đập. Diêm Cửu, ngươi muốn con trai hay là nữ nhi? Lam Thải Nhi trêu ghẹo, nàng cảm thấy, đại đa số nam nhân đều là ưa thích nhi tử. Ta muốn một đứa con gái, một cái là đủ rồi. Như ngươi, Diêm Cửu không nỡ bỏ nàng vất vả, cũng biết nàng hảo võ. Tháng 10 hoài thai khó khăn, hắn nhẫn tâm để cho nàng đau một lần là đủ rồi. Hắn muốn đứa con gái, giống như Lam Thải Nhi, cổ linh tinh quái, hoạt bát khả ái, hắn hội hảo hảo bảo hộ mẹ con các nàng lưỡng. Lam Thải Nhi cười đã đáp ứng. Nhưng lại tại giờ này ngày nay, hài tử sắp sinh ra một khắc này, Lam Thải Nhi hối hận, nàng muốn con trai, một cái như Diêm Cửu hài tử. Như vậy, hài tử trường lớn hơn, liền có thể đem hắn cha tìm trở về. Dưới thân chợt không còn, như là vật gì, thoáng cái được phóng thích đi ra. Lam Thải Nhi phát ra khàn cả giọng một tiếng gọi ầm ĩ, ngay sau đó, trẻ mới sinh to rõ tiếng khóc truyền đến. Thải Nhi thì, con ra. A cái Vô đầy tay máu đen, nàng chẳng quan tâm những cái này, vui đến phát khóc. Ngoài xe ngựa, đứng yên đã lâu đao qua kéo căng thân thể, mãnh liệt buông lỏng, hắn quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, lại trong chớp mắt buông lỏng ra. Lam Thải Nhi suy yếu đi run rẩy mí mắt, nhẹ giọng nói ra, là nam hài hay là nữ hài? Là cái rất khỏe mạnh nam hài tử, thân thể rất đẹp, ba cái vồ lau sạch sẽ tiểu nam hài trên người nhân vật. Dùng sạch sẽ tã lót cẩn thận bao bọc hào, đưa tới Lam Thải Nhi bên cạnh, tiểu anh hài thật biết điều, bị ôm đến mẫu thân bên cạnh, hắn liền đình chỉ nỉ non, rúc vào Lam Thải Nhi bên cạnh. Diêm Cửu, ngươi thấy được nha, này là con của chúng ta, hắn gọi là Cửu Niệm, hài tử danh tự, Lam Thải Nhi lúc ấy còn chưa kịp cùng Diêm Cửu một chỗ lấy hảo. Tại phản hồi đại hạ trên đường, nàng nghĩ kỹ, nếu là sinh ra cái nữ hài, tự kêu là Cửu Tư, nếu là sinh ra cái nam hài, kia, tự kêu là Cửu Niệm. Lam Thải Nhi đem hài tử ôm vào trong ngực, nghe hài tử mạnh mẽ hữu lực tim đập. Nàng kiên định nói, Cửu Niệm, mẹ tin tưởng, chung quy có một ngày, người cha sẽ trở lại. Từ nay về sau, mẹ con chúng ta lưỡng muốn sống nương tựa lẫn nhau. Một chỗ chờ đợi, Lam Thải Nhi nói xong một câu này. Rốt cục bởi vì kiệt lực, bất tỉnh ngủ đi, tiểu anh hài trừng mắt như tinh thần mắt to. Thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, đi đánh giá toàn bộ tân thế giới. Tại yêu giới lối vào. Đồng dạng có một khỏa tinh thần, đang từ từ bay lên, liên miên hơn 10 dặm đế ngục yêu sông, mơ hồ xuất hiện một vòng huỳnh hỏa hào quang, yếu ớt và kiên cường. Mấy ngày, Diệp Lăng Nguyệt nhận được bình an nhà một trước một sau quay tới thư. Đệ nhất phong là Thanh Phong công chúa, đệ nhị phong là Lam Thải Nhi, Thanh Phong công chúa cùng Phượng Lan mọi chuyện đều tốt. Hai vợ chồng này trận đang tại đại hạ cái nào đó phong thủy hơi tệ thôn trấn mua trang viên. Chuẩn bị một lần nữa kinh doanh Phượng Phủ. Lam Thải Nhi trong thư, thì là báo cho Diệp Lăng Nguyệt, nàng nhiều cái con nuôi. Diêm Cửu Niệm, trong thơ, Lam Thải Nhi còn nói ra nói phải nàng hy vọng. Tại, Diêm Cửu Niệm, 3 tuổi về sau, nàng nghĩ đưa Cửu Niệm đến công Nguyệt Hải tới học võ. Không nghĩ được. Diêm Cửu đến nay xa ngút ngàn dặm không tin tức, cũng là khổ Thải Nhi thì cùng cái đứa bé kia. Diệp Lăng Nguyệt thì thào tự nói lấy, tẩy phục nhi, ngươi đang len lén nhìn cái gì? Một khỏa đầu xuất hiện ở Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, hiển nhiên không hài lòng, nàng không để ý đến bản thân tồn tại, có thể nhìn cái gì? Hết thảy không đều còn là bởi vì ngươi, ta tối hôm qua dạy ngươi chữ, ngươi học xong mấy cái. Diệp Lăng Nguyệt tức giận nói, nhéo nhéo tiểu đế sân phấn hồng đoàn khuôn mặt, từ lúc từ Nguyệt thành phố sau khi trở về, Diệp Lăng Nguyệt lại trở về tiểu tạp dịch sinh hoạt, nàng thấy tiểu đế sân còn không nhận biết chữ, liền tự dạy hắn chữ, học chữ thật là khó, tiểu đế sân đau khổ nặng nghiêm mặt, thế nhưng nếu như tẩy phục nhi có thể đáp ứng ổ, học được một chữ, liền, cảm, ta một chút, ta là tốt rồi hiếu học. Hay là đánh giá cao đứa nhỏ này thiên tài trình độ nha. Hắn cuối cùng vừa mới sinh ra không bao lâu. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Tiểu đế sân nghe xong. Mặt khổ qua lập tức biến thành trời nắng tiểu tử. Quyển sách này trên chữ. Ổ đều học xong ai? Tẩy phục nhi, ổ trước tính tính toán toán. Tẩy phục nhân huynh muốn. Cảm, ổ ít nhiều xuống. Dọa, đều học xong, Diệp Lăng Nguyệt nhìn tiểu đế sân trên tay kia, vốn, công Nguyệt Hải giản lịch sử, miệng há được sâu sắc, nửa ngày cũng không thể chọn, nàng bỗng nhiên ý thức được, chính mình lại lên này tiểu gia hỏa trở thành, tiểu đế sân lại là nhón chân lên, bẹp cặm Diệp Lăng Nguyệt một ngụm, nhanh như chớp chạy ra, tẩy phục nhi ổ đi tu luyện, buổi tối thấy. Hắn thừa dịp Diệp Lăng Nguyệt không có lưu ý, đem kia. Phong Lam Thải Nhi thư cũng chập choạng chuồn đi nhét vào chính mình áo nhỏ tử trong. Cách chương.